Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, sẽ là như thế nào tế pháp? Cô Phi Yến bọn họ vốn liền khiếp sợ, cường thịnh như vậy quang mang càng là, vượt quá bọn họ dự kiến, bọn họ đều xuống ý thức đưa tay che mắt, mà cho dù là Bách Lý Minh Xuyên, hắn cũng không kịp chuẩn bị. Hắn đoán được bên trong tàng là giao nhân lân giáp, nhưng không có đoán được bên trong sẽ tàng nhiều như vậy giao nhân lân giáp, có thể sinh ra như thế tia sáng chói mắt, thật là có bao nhiêu lân giáp nha, nên chết thảm bao nhiêu giao nhân nha. Mọi người ở đây che mắt trong chớp nhoáng này, Ngọc Gia lão phu nhân đột nhiên lùi sau một bước, khởi động cơ quan, trong phút chốc, đám người dưới chân bẫy dập mở ra, ai cũng chưa kịp phản ứng, dưới chân không còn, đám người liền đều thẳng tắp rơi xuống. Bọn họ vừa rơi xuống đi, Ngọc Gia lão phu nhân liền vội vã nhấn xuống cơ quan, vãng hai bên thối lui phiến đá lợi dụng tốc độ nhanh nhất sát nhập cùng một chỗ, tất cả khôi phục nguyên dạng, bằng phẳng gạch bên trên không có chút nào dấu vết, phẳng phất không có cái gì phát sinh qua. Ngọc Gia lão phu nhân tay còn đặt tại trên cơ quan, run rẩy phi thường lợi hại. Nàng đương nhiên biết rõ cô Phi Yến bọn họ một mực đề phòng nàng. Nàng kỳ thật do dự thật lâu mới động thủ, nhìn xem trống rỗng sàn nhà, nàng sững sờ trong chốc lát, lại đột nhiên ha ha ha mà phá lên cười, mà cười lấy cười, nàng nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Nàng không hề rời đi, chỉ dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi quỳ chân xuống. Dưới, nàng và Ngọc Gia lão gia tử là già mới có con. Mặc dù Ngọc Minh Dương rất trẻ trung, thế nhưng là nàng đã là một lão nhân gia, mà giờ này khắc này, nàng giống như là lại già hơn rất nhiều rất nhiều. Gần đất xa trời, nàng nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn hồi lâu, mới thì thào lên tiếng, báo thù, ha, ha, báo thù, các người đều phải chết, tất cả đều phải chết. Con a, mẹ thay, ngươi báo thù. Ngọc Gia tổ từ bên trong không chỉ có cung phụng Ngọc Gia tiên tổ linh vị, cũng tàng Ngọc Gia tổ truyền chi bảo, còn có Ngọc Gia gia tộc cơ mật, tòa thổ, từ này phần lớn là cơ quan bẫy dập. Mà cái này lớn thứ tư trong điện bẫy dập thì là cả tòa từ bên trong nguy hiểm nhất chí mạng nhất bẫy dập. Ngọc Gia tổ từ kiến tạo đến nay hơn 500 năm, vô luận là đạo tặc vẫn là cừu địch bước vào cái bẫy này đều không ngoại lệ, đều ra không được. Là Ngọc Gia tổ từ kiến tạo đến nay chỉ có hơn 500 năm lịch sử, mà không phải là ngàn năm. Ngọc Gia tự nhiên không phải cửu lê tộc đời sau, nhưng là Ngọc Gia lại không ít cửu lê tộc đồ vật, bao quát ngàn năm trước rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không đối với người ngoài tiết lộ nhiều như vậy. Ngọc Gia tổ tiên có lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ cửu lê tộc cùng giao tộc bí mật. Nàng cũng là xác định bản thân có thể diệt khẩu mới dám để cho cô Phi Yến bọn họ nhìn thấy bích hoa. Kỳ thật, bất kể là trượng phu nàng, nàng cũng hoặc là con trai của nàng, đều không có tư cách trở thành Ngọc Gia gia chủ. Ngọc Gia cũng không phải là mỗi một thời đại đều có gia chủ, bọn họ thế hệ này có gia chủ, thế nhưng là gia chủ tại lúc rất nhỏ liền mất tích. Trượng phu nàng bất quá là tạm thay gia chủ thôi. Ngọc Gia lão phu nhân thời gian dần qua không nói, liền nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn giống như là ngốc hoặc như là điên. Thấy thế, ngoài cửa Bưu Hán vội vàng tiến đến thuyết phục, lão phu nhân nén bi thương, đấu giá chàng người bên kia đều không tán, tất cả đều chờ lấy. Ngọc Gia lão phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến, lão lệ trúng hoành, lẩm bẩm nói, ta còn muốn tìm Ngọc Gia gia chủ, Nếu không, ta bộ xương già này cũng liền theo Minh Dương đi. Bưu Hán vội vàng thuyết phục. Lão phu nhân, ngài nén bi thương. Ngài nếu là không thấy Ngọc Gia làm sao bây giờ là tốt. Ngọc Gia lão phu nhân trầm mặc chốc lát, mới để cho Bưu Hán nâng tự mình đứng lên đến. Nàng nói, phân phó phong thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nói cho Bạch phủ cùng đấu giá chàng người muốn gặp bọn họ chủ tử, liền đều ngoan ngoãn chờ lấy. Đợi bản phu nhân xong xuôi Minh Dương hậu sự, sẽ cho bọn họ bàn giao. Bưu Hán khó xử hỏi, cái kia Thiên Bảo sảnh những người kia? Ngọc Gia lão phu nhân hừ nhẹ, để cho đấu giá chàng bản thân thu thập đi. Bưu Hán tổng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tất cung tất, kính lĩnh mệnh đi. Ngọc Gia lão phu nhân lau đi nước mắt, tự mình đi xử lý Ngọc Minh Dương hậu sự. Giờ này khắc này, cô Phi Yến bọn họ đều rơi xuống đất, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không gặp năm ngón tay. Quân Cửu Thần một tay nắm chặt cô Phi Yến tay, tay kia lấy ra cây châm lửa. Rất nhanh, bốn phía trong bóng tối cũng đều trồi lên ngọn lửa nhỏ, là những người khác cây châm lửa, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh, còn có Tiền Đa Đa, Tần Mặc cùng Mang Trọng, đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đi tới. Một bên khác, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng Chủ đứng ở một khối cách bọn họ tương đối xa địa phương. Bách Lý Minh Xuyên một thân một mình đứng đấy, trong tay hắn không có cây châm lửa, nhưng là mọi người thấy rõ ràng hắn, hắn cũng thấy rõ ràng mọi người, thấy mọi người hướng hắn xem ra. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ cười cười, nói, nhìn, bản hoàng tử làm gì? Các ngươi coi như giết bản hoàng tử cũng ra không được. Tất cả mọi người không trả lời. Bách Lý Minh Xuyên liền hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, có bản lĩnh đến phải có bản sự ra ngoài, sự ở đấy làm gì? Còn không mau tìm lối ra. Bách Lý Minh Xuyên nhìn như bình tĩnh lười biếng cực kỳ, tâm lý lại hết sức không cam lòng. Hắn một bước vào Ngọc Gia tổ tư, liền lòng tràn đầy đề phòng. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ thấy nhiều như vậy đồng tộc nhân lân giáp. Một khắc này, kỳ thật hắn đều mộng gặp Quân Cửu Thần chậm chạp không trả lời. Hắn lộ ra khiêu khích ánh mắt, nói, Quân Cửu Thần, có dám theo hay không bản hoàng tử cược một ván? Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến lúc này cũng rất không cam tâm. Trong lòng bọn, họ phòng bị không thua Bách Lý Minh Xuyên. Bọn họ cũng là bị cái kia một đống lớn giao nhân lân phiến làm chấn kinh đến, mới đến không kịp tránh mở bẫy dập. Một khắc này, cô Phi Yến nghĩ là giao nhân cho dù làm nô cũng không trở thành bị như thế ngược đãi nha. Lấy vậy, tại người sống mà nói là không cách nào hình dung thống khổ, tại người chết mà nói không khác tiên thi, không cách nào tha thứ nhục nhã. Một khắc này, Quân Cửu Thần là nghĩ tới trước đó cái kia hai bức bích họa. Hắn suy nghĩ là, Cửu Lê tộc vì sao muốn cầm giao nhân xem như tế phẩm? Là bởi vì, lúc ấy giao nhân thân phận đê tiện, vẫn là có khác nguyên do. Băng Hải Linh cảnh cùng Bắc Hải Linh cảnh tế tự, tế sợ không phải thiên cùng thần, mà là băng hải địa sát chi lực, Bắc Hải thiên sát chi lực a. Lấy giao nhân làm tế phẩm như thế nào cái tế pháp? Lấy vậy sao? Giao tộc có thể hay không cùng thiên sát địa sát có liên quan? Ngọc Gia tổ từ bí mật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, còn kinh người hơn nha. Quân Cửu Thần cũng không có chính diện đáp lại Bách Lý Minh Xuyên khiêu khích, nhưng là hắn khiêu khích Bách Lý Minh Xuyên. Hắn nói, Bách Lý Minh Xuyên, xem ra người giao tộc quả nhiên là Cửu Lê tộc tộc nô. Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt lập tức biến, hắn lạnh lùng nói, bản hoàng tử cái khác có thể tin tưởng. Cửu Lê tộc chính là ta giao tộc cừu địch. Quân cửu thần chờ chính là Bách Lý Minh Xuyên. Những lời này, hắn lập tức nói, tiếp đi, như thế xem ra, Kim Giao Ngân Giao có thể là bị Cửu Lê tiêu diệt. Người Ngọc Giao nhưng lại may mắn, về phần Hắc Giao tồn tại, chắc hẳn Thủy Cơ cũng cùng ngươi đề cập tới. Bách Lý Minh Xuyên liền không khách khí, nói, làm sao, không diễn, đến cửu, Lê tộc Càn Minh bảo kiếm, ngươi nhưng lại thay bản hoàng tử đoán một cái. Cái này Ngọc Gia thực sự là cửu Lê tộc đời sau. Hai người này là muốn mở ra cửa sổ nói thẳng. Ngay tại quân cửu thần muốn, lúc mở miệng thời gian, bốn phía trong bóng tối đột nhiên truyền đến tất tất, tốt tốt thanh âm, hết chương.